Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 598 hắn chết chắc rồi. Người này thật đúng là trường tình, Tô Nhiễm cười khẽ. Nhưng chính là không biết hắn con cái biết tin tức này sau trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ. Còn có thể cái gì cảm thụ, đương nhiên là tức giận đến chết khiếp, hận không thể cùng hắn quyết liệt. Hoa tỷ nhi lười biếng đáp lại, việc này người ngoài không biết, hắn nhi nữ lại là biết đến. Mấy ngày nay, hắn mấy cái nhi tử không phải đều đã ra tới độc lập môn hộ sao? Ngoài miệng nói chính là làm phụ thân sống yên ổn tĩnh dưỡng. Kỳ thật chính là nhắm mắt làm ngơ, bằng không, ai biết bọn họ bị kích thích tới rồi giết cái này. Ngũ phúc tới có thể hay không lại nhảy dựng lên giết bọn họ. Chỉ chớp mắt, Hoa tỷ nhi đều mang thai 9 nguyệt, hiện tại nàng bụng đã lão đại, người cũng trở nên lười biếng, bất quá, này miệng nhưng thật ra sắc bén nhiều, Tô Nhiễm cười nhẹ. Tới Tây Bắc sau, người miệng đột nhiên trở nên như vậy nhanh nhẹn, là cùng viên tiên sinh học sao? Hoa tỷ nhi le lưỡi, ta vốn dĩ liền không phải không tốt lời nói người, chỉ là phía trước không ai cùng ta nói chuyện. Cũng không ai đáng giá ta nói nhiều như vậy, ta cũng liền không nói, chỉ là hiện tại sao, tình huống bất đồng, ta đương nhiên cũng liền buông ra lạp. Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu, nói trắng ra là, chính là ngươi gả viên tiên sinh gả đúng rồi, hắn cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn, cho nên ngươi không cần lại tích tự như kim, sợ nói sai lời nói làm sai sự tỉ tỉ. Hoa tỉ nhi mặt đỏ lên. Ngươi làm gì muốn đem nói đến như vậy lộ liễu nha? Chúng ta ngầm hiểu không phải được rồi sao? Tô Nhiễm xì một tiếng cười khai, Hoa tỷ nhi mặt càng hồng đến lợi hại. Nhưng nàng cũng đi theo Tô Nhiễm nở nụ cười, hai người vui vẻ đối cười hồi lâu. Hoa tỷ nhi lại đại ca ngáp, đúng rồi, sớm tỷ nhi lý, sáng sớm liền không gặp nàng. Nàng đi đâu, người cái này đương nương. Hiện tại trấn trên càng ngày càng tâm lớn, sáng sớm chưa thấy được chính mình thân khuê nữ, người thế nhưng cũng không lo lắng. Tô Nhiễm tức giận nói, Hoa tỷ nhi không để bụng. Có cái gì hảo lo lắng, bên người nàng không phải có Hiểu tỷ nhi bọn họ sao? Còn có nàng cha, nàng cùng nàng cha cảm tình hảo rất, mỗi lần bọn họ ở bên nhau chơi đều không mang theo hảo. Ta cùng nhau nói nhỏ. Ta nhìn đều ghen ghét, viên tiên sinh đích xác đối sớm tỷ nhi thực hào, trước kia hắn ở trong thôn, còn có vương phủ thời điểm đối sớm tỷ nhi liền không kém. Giáo sớm tỷ nhi đọc sách biết chữ rất là dụng tâm. Sau lại cưới Hoa tỷ nhi, hắn liền toàn tâm toàn ý đem sớm tỷ nhi đương thân khuê nữ đối đãi, ngay từ đầu sớm tỷ nhi còn lo. Lắng viên tiên sinh cái này cha kế sẽ đối nàng không tốt. Sau lại sợ viên tiên sinh có chính mình thân sinh hài tử sau liền ghét bỏ nàng. Chính là, viên tiên sinh lăng là dùng thực tế hành động nói cho nàng. Mặc kệ có phải hay không thân sinh, chỉ cần kêu cha hắn, đó chính là hắn hài tử, hắn đều đối xử bình đẳng. Này không, còn không đến một năm thời gian, đứa nhỏ này cũng đã cùng hắn thân đến không được. Một ngày không thấy được nàng cha đều nghĩ đến không được dùng lý nhị nói. Tây Bắc dân phong mở ra, kỳ thật cũng không quá để ý huyết mạch quan hệ, nơi này nữ nhân thiếu, nam nhân có thể có cái tức phụ liền không tồi, ai còn để ý tức phụ phía trước có hay không gả quá. Bên người có hay không mang hài tử, chỉ cần tức phụ hài tử chịu thành thật kiên định cùng hắn sinh hoạt, hắn liền sẽ đối bọn họ hảo cả đời. Phi Tinh tuy rằng thoạt nhìn láo cá, chính là từ nhỏ đã chịu bên này tập tục hôn đúc. Hắn chính là cái triệt triệt để Tây Bắc người. Hiện tại hắn nếu quyết định cưới Hoa tỷ nhi, đó chính là đã quyết tâm muốn hảo sinh chăm sóc các nàng mẹ con. Về sau, người liền không cần vì các nàng hai mẹ con lo lắng, hắn nói được không sai. Hiện tại viên tiên sinh cách làm cũng chứng thực lý nhị lý do thoái thác. Tô Nhiễm thật sự yên tâm, nàng cũng mới cùng Hoa tỷ nhi nói. Hiện tại không phải đầu xuân sao? Bên ngoài đất hoang cũng mới nhưng xem như trường ra tới. Hải tử sớm mấy ngày đã kêu muốn đi đào rau dại. Hôm nay Tráng Ca Nhi bọn họ tuần hữu, ta liền kêu hắn mang bọn muội muội đi đào rau dại đi, như vậy a. Đó chính là nói, hôm nay buổi tối chúng ta có thể có rau dại bánh bao ăn. Hoa tỷ nhi nuốt một ngụm nước miếng, Tô Nhiễm nhịn không được hướng nàng trên trán chọc một cái. Nhìn ngươi thèm, Hoa tỷ nhi hắc hắc hắc nở nụ cười, chỉ là hai người cũng không có vui vẻ bao lâu, liền nghe thấy bên ngoài một trận rối loạn, biến ca nhi nện bước hoảng loạn chạy tiến vào, nương. Nương, không hảo, muội muội bị một đám dị tộc người cướp đi. Người nói cái gì? Tô Nhiễm cùng Hoa tỷ nhi hai người không hẹn mà cùng từ ghế trên nhảy đánh lên, biến ca nhi thở hổn hển, hắn khí cũng chưa xuyễn đều, liền lại vội nói, chúng ta hôm nay đi đào rau dại. Chính đào đến vui vẻ, đột nhiên liền một đám người xuất hiện, ta cùng ca ca cảnh cáo bọn họ nơi này là Nhật Nguyệt Vương triều địa bàn. Làm cho bọn họ chạy nhanh đi, chính là bọn họ không nói hai lời. Một đám người nhào lên tới vây quanh ta cùng ca ca. Những người khác liền hướng muội muội các nàng bên kia đi. Ta cùng ca ca liều mạng xông ra trùng vây, lại cũng chỉ đem tiểu muội muội cấp cứu ra tới. Dư lại đại muội muội, sớm tỷ nhi, còn có Nguyệt tỷ nhi đều bị bọn họ cấp cướp đi. Ca ca đã mang theo người đuổi theo, hắn làm ta trước đem tiểu muội muội mang về tới, nói cho các ngươi tin tức làm cho cha tổ chức người đi nghĩ cách cứu viện. Hoa tỷ nhi sau khi nghe xong chính là một tiếng khẽ gọi, Tô Nhiễm chạy nhanh quay đầu lại đi xem, liền thấy nàng sắc mặt trắng bệch. Đôi tay gắt gao ôm bụng, Tô Nhiễm vội vàng đỡ lấy nàng. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không bụng đau? Tỷ tỷ ngươi đừng động ta, mau đi tìm tỷ phu, làm nàng đi cứu sớm tỷ nhi bọn họ. Hoa tỷ nhi vội vàng đẩy nàng, Tô Nhiễm lại vững vàng đỡ nàng. Việc này Tráng Ca Nhi hắn cha cùng Viên tiên sinh khẳng định đã biết. Bọn họ hiện tại khẳng định suy nghĩ biện pháp lý. Chúng ta liền không cần lo lắng, có hai người bọn họ ở, hài tử khẳng định không có việc gì. Người trước thở vào nhẹ nhõm, đừng đem trong bụng hài tử cấp dọa tới rồi, ta cũng không nghĩ a. Chính là ta nhịn không được a. Hoa tỷ nhi khẽ gọi, Tô Nhiễm chạy nhanh đưa tới nha hoàn. Vài người luống cuống tay chân đỡ Hoa tỷ nhi về phòng đi, không nhiều lắm đại hội. Hoa tỷ nhi liền thấy đỏ, hài tử thế nhưng liền ở ngay lúc này muốn ra tới. Tình huống như vậy hả, Tô Nhiễm liền tính tâm hệ hiểu tỷ nhi các nàng, nàng cũng thoát không khai thân, nàng chỉ có thể đối biến ca nhi phân phó, người mau làm cha ngươi bọn họ đi cứu muội muội, một khi có tin tức, chạy nhanh lại đây nói cho chúng ta biết, đã biết sao, đã biết, biến ca nhi vội không ngừng gật đầu. Liền nhanh như chớp đi ra ngoài, còn hảo trong vương phủ bà đỡ là Tô Nhiễm đã sớm chuẩn bị tốt. Đỡ Hoa tỷ nhi thượng sản giường, bà đỡ sờ sờ Hoa tỷ nhi bụng, đứa nhỏ này còn phải mấy cái canh giờ mới có thể ra tới. Phu nhân ngài ngàn vạn đến tồn gắng sức khí từ từ tới. Khi nào dùng sức khi nào nghỉ ngơi, phu nhân ngài cũng phải nghe lời của ta. Tô Nhiễm cũng bồi ở Hoa tỷ nhi bên người. Một bên cổ vũ nàng dùng sức, một bên kịp thời đem bên ngoài tin tức nói cho nàng, bất chi bất giác. Bên ngoài thái dương rơi xuống đường chân trời, trời tối, Hoa tỷ nhi trong bụng hài tử vẫn như cũ ở lăn lộn nàng. Thật lâu không có ra tới dấu hiệu, Hoa tỷ nhi bụng đau. Trong lòng còn lo lắng hài tử, quả thực là thừa nhận hai trọng giày vò tỷ tỷ. Sớm tỷ nhi lý. Nàng đã trở lại không có, đã trở lại không có, một bên thống khổ rên rỉ, nàng một bên nắm chặt Tô Nhiễm tay hỏi, lập tức liền đã trở lại. Nàng lập tức là có thể đã trở lại, Tô Nhiễm chỉ có thể như vậy khuyên nàng, một cái ban đêm lại như. Vậy ngao qua đi, tân một ngày lại đến, ngoài cửa sổ một tia nắng mặt trời chiếu xạ tiến vào. Ánh sáng Hoa tỷ nhi mi mắt, nàng mỏi mệt mở mắt ra. Đột nhiên lại chảo một cái đã bắt được Tô Nhiễm tay. Tỷ tỷ, sớm tỷ nhi lý, nàng đã trở lại đúng hay không? Tô Nhiễm một đốn, liền nghe bên ngoài hô to một tiếng. Nương, tiểu gì, muội muội các nàng đã về rồi, đều đã trở lại. Tô Nhiễm vội lại nắm chặt Hoa tỷ nhi tay. Ngươi nghe được, bọn nhỏ đã trở lại, các nàng đều hảo hảo. Hoa tỷ nhi mới nhẹ nhàng thở ra, người lại vô lực đảo hồi trên giường, lại qua một hồi. Liền nghe một trận hoa hoa hoa tiếng khóc vang lên, nàng hài tử nhưng xem như sinh ra tới. Chúc mừng phu nhân, là cái nam hài, bà đỡ vui mừng kêu to, Hoa tỷ nhi đầy mặt là hãn. Nàng suy yếu nằm ở trên giường, không ngừng gật đầu, hảo, đã trở lại hảo, nam hài hảo, thật tốt, đúng vậy, thật tốt. Tô Nhiễm cũng vội vàng gật đầu, Hoa tỷ nhi mẫu tử bình an. Nàng huyền một lòng cũng buông xuống, vội vàng công đạo người hảo sinh chiếu cố Hoa tỷ nhi. Nàng liền rửa rửa tay, vội vàng đi ra ngoài xem lịch kiếp trở về bọn nhỏ, nương. Mới vừa ra khỏi cửa, Hiểu tỷ nhi một đám hài tử liền nhảy tới rồi nàng trước mặt. Đám hài tử này cười đến vô tâm không phổi, liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, lại đem Tô Nhiễm cấp cấp đến độ không được, rốt cuộc sao lại thế này. Ai bắt đi các ngươi, lại là ai đem các ngươi cứu trở về tới. Các ngươi mau cùng ta nói rõ ràng. Nàng bắt lấy Hiểu tỷ nhi sớm tỷ nhi, Hiểu tỷ nhi chớp chớp mắt. Ta không biết a, dù sao chính là có người bắt chúng ta, sau đó đem chúng ta nhốt lại, còn đem Nguyệt tỷ tỷ mang đi. Tới rồi nửa đêm, Nguyệt tỷ tỷ đột nhiên đã trở lại, nàng nói muốn mang chúng ta đi. Sau đó, sớm tỷ nhi lãnh lộ, chúng ta liền đã về rồi. Nói nàng mếu máo, nương, này lộ hảo xa, ta đi được chân toàn đã chết. Lời này nàng nếu là đối Lý Nhị nói, bảo quản Lý Nhị đã đau lòng ôm nàng cho nàng xoa chân. Chính là hiện tại thay đổi Tô Nhiễm, Tô Nhiễm lại đều không có để ý tới nàng. Nàng vội vàng nhìn về phía Nguyệt tỷ nhi, chuyện gì xảy ra, là đại thực người, hẳn là nhị vương tử huynh đệ. Nguyệt tỷ nhi chậm thanh trả lời. Hắn chết chắc rồi, hết chương.